Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4838. Chương 4841. Cái thứ nhất tông môn. Bất quá Nam Nguyên Tông cũng là xem như khá bảo trì bình thản. Tối thiểu nhất trước mắt tông môn đệ tử cùng cao tầng trên cơ bản đều không có rời đi, chỉ là đem vài vị thiên phú cao nhất đệ tử mang theo Nam Nguyên Tông phần quan trọng nhất truyền thừa trong bóng tối giấu đi. Coi như bị diệt, hắn nhóm cũng hy vọng đến thời điểm còn có thể lưu lại hạt giống. Đến thời điểm tìm cơ hội Đông Sơn tái khởi, thời gian lại lần nữa đi qua hơn 20 ngày, thần giới y nguyên vẫn là không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Thậm chí có ít người đều cảm thấy, lần này có phải hay không là Tử Tiêu Cung cùng vài vị trí tôn phán đoán sai lầm. Thiên Tà Ma Tôn căn bản cũng không có dự định đến các đại tông môn cái này tiến hành đồ sát, mà là đi địa phương khác. Có ít người đã bắt đầu buông lỏng cảnh giác, nhưng là người biết chuyện đều biết. Từ tin tức truyền đến hiện nay cũng vẫn chưa tới 2 tháng. Thiên Tà Ma Tôn từ U Ma Cốc xuất phát, bản thân liền cần thời gian lâu như vậy, khả năng còn muốn lâu hơn một chút. Phàm là đại tông môn, kỳ thực đều có nhận được tin tức. Thiên Tà Ma Tôn một đường nhanh chóng hướng trung ương khu vực cái này bay tới, cơ hồ không có sao che giấu. Hắn tự nhiên cũng sẽ bị các đại tông môn chạm liên lạc hoặc là thám tử loại hình người nhìn thấy. Mặc dù có một bộ phận bị hắn thuận tay cho giết, nhưng trong đó có một ít dấu cực kỳ bí ẩn, hắn cũng không có phát hiện, cho nên liền đem tin tức truyền về. Chiếu theo suy đoán của bọn hắn, là dùng không mấy ngày liền có thể đến, nhưng là Thiên Tà Ma Tôn hội tập kích cái nào tông môn, cái này vô pháp phán đoán. Liền chính hắn một người tính cơ động quá mạnh, không trung bên trong, Thiên Tà Ma Tôn một đường nhanh chóng phi hành. Hắn hiện tại trong lòng ứ động rất mãnh liệt sát ý, cùng không có cân nhắc đi trước tập kích cái nào tông môn vấn đề. Hiện nay Thiên Tà Ma Tôn thực lực so với cường mạnh hơn, nhưng là đầu óc của hắn lại xuất hiện một điểm vấn đề. Cũng không thể nói là đầu óc có vấn đề đi, nhưng là bị loại kia lực lượng thần bí cho ảnh hưởng đến. Hắn còn có thể bình thường suy nghĩ, nhưng là não hải bên trong sát ý chiếm cứ rất lớn một bộ phận, tại nhiều khi đều sẽ bị cỗ này sát ý cho ảnh hưởng, hội dẫn đến hắn làm ra không giống tuyển trạch. Nói cách khác, hắn hiện tại không giết liền không thoải mái. Hắn tốc độ cực nhanh, bản thân hắn tốc độ tại đồng cấp cảnh giới bên trong chỉ có thể tính rất bình thường. Bạch Vũ Triết tấn thăng đến chí tôn cảnh hậu kỳ về sau, chỉnh thể so hắn khả năng đều lược mau một chút, mà bây giờ hắn tốc độ so Bạch Vũ Triết hắn nhóm 3 vị trí tôn đều nhanh. Từ U Ma Cốc xuất phát về sau, hắn trên đường đi đều không có bất luận cái gì ngừng. Cuối cùng tại tốn thời gian khoảng 1 tháng rưỡi, tiến nhập khu vực trung ương phạm vi, sau đó chỉ là đơn giản phân rõ thoáng một phát phương hướng. Tại không trung chợt lóe lên, đại khái sau gần nửa ngày, Thiên Tà Ma Tôn gặp cái thứ nhất tông môn thế lực, Ngô Sơn Tông. Đây chỉ là một tiểu thế lực, chúng liền nhóm thế lực cũng không tính đi. Ở tại thần giới khu vực trung ương biên giới, đại đa số còn là trung tiểu thế lực tương đối nhiều. Đổi trước kia, Thiên Tà Ma Tôn đụng phải cái này loại tiểu thế lực khả năng đều chẳng muốn để ý tới. Dù sao lấy hắn thực lực, đi tàn sát cái này loại tiểu thế lực cũng xác thực quá thấp kém, đối bản thân hắn đến nói cũng không có cái gì trợ giúp. Nhưng là hiện tại không giống. Ở trên không trung, Thiên Tà Ma Tôn nhìn thấy cái kia làm sơn phong vài tràng kiến trúc về sau, mặt lộ ra một tia nụ cười tà dị, trong đôi mắt càng là xuất hiện huyết sắc quang mang. Sau một khắc, Thiên Tà Ma Tôn thân hình trực tiếp đáp xuống, tà khí trùng thiên, sát khí tràn ngập. Ngô Sơn Tông người cho tới bây giờ mới cảm nhận được, trước đó khoảng cách quá xa,